Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189 thân thân ta dạ Minh Châu 56. Chương 189 thân thân ta dạ Minh Châu 56 thống tử đầu một hồi nghe được Nhận Túng còn nhận như. Vậy đúng lý hợp tình, Nam Nhiễm duỗi tay, vỗ vỗ Ma Ca đầu, muốn hạt châu. Ma Ca vừa nghe, ánh mắt liền sáng, cái đầu dùng sức điểm mơ siêu Nằm Nhiễm xoay người. Nhảy tới nó trên người, ngữ điệu tản mạn, mang ta đi Thái Dương quốc hoàng cung, Ma Ca lập tức liền. Dâng trào nổi lên đầu, đưa tẩu tẩu đi hoàng cung. Tẩu tẩu liền sẽ cho nó hạt châu. Tuy rằng nói, nhà người khác tẩu tẩu đều sẽ không có điều kiện, nhưng hảo đi, Ma Ca cảm thấy chính mình là một cái hảo long, sau đó liền ngoan ngoãn mang theo Nam Nhiễm hướng Thái Dương quốc hoàng cung. Phương hướng bay đi, lành nghề tiến đường xá chung. Thống tử nghi hoặc, nãi thanh nãi khí do hỏi ký chủ. Bọn họ hôn lễ ngày mai mới bắt đầu đâu. Nam Nhiễm dựa vào long trên lưng, mày hơi ninh. Trở mình, này đầu long như thế nào là nhiệt. Hơn nữa này ban ngày ban mặt, ánh mặt trời vừa lúc thời tiết chật vừa nghĩ. Một bên đem chính mình cầm trên tay kia viên dạ Minh Châu lót ở sau đầu, Nam Nhiễm nhắm mắt lại, hảo. Nửa ngày, mới nghe được nàng chậm rãi trả lời, đói bụng, nhiều như vậy thiên vẫn luôn ở số dạ Minh Châu, săn ta. Không phải nói sẽ lấy nàng yêu nhất ăn đồ vật cho nàng ăn sao? Kia nàng liền đi nếm thử, chờ nàng ăn no trở về. Liền lại đi nhìn xem mặt khác tiểu sơn kho, rốt cuộc nàng còn có ếch rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều cái tiểu sơn kho không thấy, như vậy nghĩ. Nam Nhiễm tâm tình bắt đầu biến hảo, kiều kiều mũi chân, vốn tưởng rằng lộ trình rất gần, kết quả Ma Ca. Từ buổi sáng vẫn luôn bay đến giữa trưa qua đi mới ở hoàng cung hậu hoa viên rơi xuống đất Nam. Nhiễm chân đạp lên trên mặt đất trắng nõn xinh đẹp mắt cá chân lộ ra, làn váy rơi xuống, vừa vặn che. Khuất mắt cá chân chỗ có chút hơi hơi phiếm hồng hình summer siêu màu lam nhạt váy dài. Dòng biển sợi tóc tán hạ buông xuống trên vai chỗ tinh tế da thịt. Tường vi môi đỏ, đôi mắt buông xuống, phác họa ra ý cười, giống như thiên sứ buông xuống. Tiểu hắc long bước chân to tử, giống giống giống. Giống giống giống, chân châu, đá quý, tiểu hắc long chính cao hứng, Nam Nhiễm nghiêng đầu ân. Tiểu hắc long bị nàng nghi vấn làm cho ngốc một chút, giống giống giống. Giống giống giống, hạt châu, người nói phải cho ta thống tử đem lời nói phiên dịch một lần cấp ký chủ nghe ký chủ đào đào lỗ. Tai, một bàn tay đáp ở bên cạnh trên cây. Bấm tay một chút gõ ta nhưng không có nói qua thống tử trầm mặc 3 giây đồng hồ. Cẩn thận hồi tưởng một chút đối ai. Ký chủ giống như thật sự không có nói phải cho tiểu hắc long hạt châu ai, đối diện tiểu hắc long. Đứng ở chỗ đó, xúc cánh, chớp chớp mắt to, giây tiếp theo tiểu hắc long ném cánh liền bắt đầu phành phạch giống giống. Giống, giống giống giống. Ngươi là cái đại kẻ lừa đảo, tẩu tẩu là cái đại kẻ lừa đảo. Tiểu hắc long giống thanh âm càng lúc càng lớn, ẩn ẩn tuần tra binh lính truyền đến cảnh giác. Thanh cái gì thanh âm? Đi xem, tiểu hắc long giống lên không hai tiếng, Nam Nhiễm đem chính mình trên tay một con ôm dạ Minh Châu. Nhét vào nó trong miệng, ngăn chặn nó miệng, tiểu hắc long nức nở thanh rừng, hừ hừ hai tiếng, tẩu tẩu. Thật nhỏ mọn, bất quá bởi vì dạ Minh Châu còn bị nó ngậm ở trong miệng, thế cho nên lời nói không có. Nói ra tiểu hắc long ngậm dạ Minh Châu, vỗ vỗ cánh liền bay đi, nó muốn đem này viên dạ Minh Châu thả lại nó tiểu sơn kho đi, lại đi tìm ca. Ca muốn hoàng kim, chân châu, đại kim cương, thuận tiện cùng ca ca cáo trạng, làm ca ca nhiều cho nó một chút như vậy tưởng. Tượng tiểu hắc long phành phạch cánh phi càng nhanh, nó thật đúng là cái thông minh long, thống tử là. Thật sự không nghĩ tới ký chủ sẽ đem dạ Minh Châu tặng người, ký chủ ở dạ Minh Châu chuyện này thượng. Đó là phi thường keo kiệt cùng cái tỷ hưu giống nhau. Chỉ ăn không phun, ban ngày hai chương. Tấu chương xong, hết chương.